Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 465. Thần Lâm, mày đã đến muộn. Dựa theo quy tắc, mày đã thua trong trận quyết đấu giữa tao và mày. Thật sao? Thật đáng tiếc. Lâm Minh cau mày, đến muộn thì sao chứ? Thần Lâm đang đứng ở đây, không phải mày muốn khiêu chiến võ thuật Long Quốc sao? Nào, đấu một trận với Thần Lâm đi. Khán giả bên dưới lập tức hét lên. Đúng vậy, lúc trước không phải mày kiêu căng ngạo mạn lắm hả? Bây giờ sao lại dám can thế? Mày sợ Thần Lâm sao? Nakagawa, mày không chém gió được sao? Mọi người nhao nhao hét lớn, cố gắng hết sức để phát tiết bực bội trong lòng. Các thành viên đoàn đại biểu của đế quốc Anh Hoa đều tức giận. Tuy nhiên Nakagawa vẫn rất bình tĩnh, cả hừ lạnh một tiếng rồi nói ra: tôi đã cho Thần Lâm một cơ hội, là hắn đến muộn trước, hắn đến muộn thì đương nhiên hắn thua. Tôi đã thắng trận đấu này, tại sao phải tiếp tục lãng phí thời gian với hắn chứ? Nakagawa, cậu sợ rồi thì có. Nên một công đơn thần lại cả sau cú sốc, bình tĩnh hét lớn: Thần Lâm thậm chí đã đánh bại thầy của cậu, muốn đánh bại cậu chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cậu đã chột dạ nên không dám đánh nữa đúng không? Có cái con khỉ thầy đạo cơ, người này hoàn toàn không phải là thầy Takasashi Imura của tôi. Đó chỉ là một tên xui xẻo nào đó mà Thần Lâm tìm đến cố ý hù dọa tôi. Nhưng Nakagawa, tôi không bị dọa sợ, mánh khóe này không lừa được tôi đâu. Nakagawa giận dữ hét lên: đúng vậy, đây không phải là thầy Takasashi, các người đang lừa bịp. Người Long Quốc thích dùng những thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ như vậy nhỉ? Mất mặt cả quốc gia lớn, lỗ bịch. Các thành viên trong đoàn quét lên: các người nên được không? Tức giận không nói lên lời, ông ta chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Lâm Minh cười nói: Nakagawa, cho nên bây giờ anh không thèm để ý tới sự sống chết của thầy anh nữa à? Ta đã nói rồi, người đó không phải là thầy Takasashi Imura của tao, đừng giả bộ nữa. Trận quyết đấu giữa tao và mày đã phân thắng bại. Từ hôm nay trở đi, đế quốc Anh Hoa của bọn tao chính là võ thuật chính thống. Tạm biệt. Nói xong, Nakagawa xoay người muốn rời khỏi sân vận động. Đợi đã, lúc này Lâm Minh hét lớn. Nakagawa do dự nhưng vẫn dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Còn có chuyện gì sao? Lâm Minh mím môi. Hôm nay vì sự chậm trễ của tôi đã làm mất thể diện của Long Quốc, tôi cảm thấy rất áy náy. Nhưng điều đáng tiếc hơn là tôi không thể đánh một trận cao thấp với anh Nakagawa. Nếu anh Nakagawa nhất quyết rời đi thì tôi sẽ không ngăn cản. Hay là thế để đi, năm ngày sau tôi sẽ đích thân đến đế quốc Anh Hoa thăm anh Nakagawa, nhân tiện so tài cao thấp với anh Nakagawa. Anh thấy thế nào? Vừa dứt lời, Nakagawa như bị sét đánh ngang tai. Nakagawa như muốn phát điên. Nếu ngay cả thần ninja Takasashi Imura cũng có kết cục như vậy, gã đánh với Lâm Minh chẳng phải tìm đến cả chết hay sao? Các thành viên trong đoàn đại biểu cũng trợn tròn hai mắt. Không ai ngờ Lâm Minh lại làm như vậy. Nakagawa nhìn Lâm Minh há hốc miệng, một lúc lâu sau không nói được tiếng nào. Sao thế? Anh Nakagawa không đồng ý sao? Lâm Minh hỏi. Năm ngày sau chắc là tôi không có thời gian. Nakagawa do dự một lúc rồi nói ra. Năm ngày không được thì 6 ngày, 6 ngày không được thì 7 ngày. Nhưng tôi chỉ có thể cho anh nhiều nhất là 7 ngày. Nếu 7 ngày anh không xuất hiện, vậy có phải là tôi có thể nhận định anh sợ không dám đấu, tự động tuyên bố anh nhận thua, đầu hàng không? Lâm Minh hỏi ra. Nakagawa liếu lưỡi, không nói được tiếng nào. Tên Nakagawa kia sợ rồi. Xem bộ dạng gã kìa. Thần Lâm không ở đây, gã khoác lác đến mức nào. Bây giờ Thần Lâm đứng trước mặt gã, gã lại tiệt ngồi. Thằng nhát chết, không biết người nhớ được bọt. Cứ dân mạng buông lời giễu cợt, đăng bài châm chọc Nakagawa tràn lan trên mạng xã hội. Nakagawa có vẻ mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm siết chặt, nhưng gã không dám ra tay. Dù sao lúc này khi chết của Lâm Minh cũng quá đáng sợ. Để đánh nhau, Nakagawa nói rằng mình sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu cứ thoái thác, chẳng phải chứng minh mình sợ Thần Lâm thật sao? Đến lúc đó, dù có quay về nước Anh Hoa cũng khó mà anh nói với những người trong nước, còn sẽ bị người dân nước các nước trên thế giới lên án. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Nakagawa không nhịn được nữa, hằng máu lên phẫn nộ quát: gì mà đồ hàng nhận thua chứ? Thần Lâm, mày mơ đi. Nói vậy là anh đồng ý rồi sao? Một tuần sau, Nakagawa đợi Thần Lâm giá Lâm, đến lúc đó tao sẽ xem võ công mèo cào của mày lợi hại thế nào. Nakagawa phẫn nộ lên tiếng, quay lưng giết người rồi đi. Gã nói vậy xung quanh lại nổi lên tiếng xôn xao. Đồng ý rồi sao? Tên Nakagawa này cũng to gan thật đó. Gã nhìn vào đâu mà tỏ ra kiên cường như vậy chứ? Chẳng lẽ gã có át chủ bài nào khác sao? Sự kiên cường của Nakagawa đã khiến một số người mất tự tin. Nhưng không còn quan trọng nữa, là lừa hay ngựa thì 7 ngày sau sẽ biết. Nhiều người bắt đầu chờ đợi trận chiến 7 ngày sau. Hơn nữa, nhiều dân mạng kịch liệt yêu cầu lúc chiến đấu phải live stream. Giới truyền thông ở đây cũng ùa về phía Lâm Minh, đưa ra các câu hỏi kỳ quái. Lâm Minh bảo người mà nông được công dẫn đến đuổi những người trong giới truyền thông đi. Còn Takasashi Imura đã được Tiểu Lưu lén đưa đi khỏi hiện trường. Người đã không phải là nhân vật bình thường, đương nhiên phải điều trị cho tốt. Vấn đề này có vẻ đã kết thúc như vậy. Nhưng tiếng thảo luận ở trên mạng vẫn chưa dừng lại. Mấy ngày sau, hoặc là ngày tàn của Nakagawa, hoặc là ngày thân bại danh liệt của Nakagawa. Lúc này, trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở nước ngoài xuất hiện một bài đăng như vậy. Bài đăng vừa đăng lên lập tức dẫn tới sự nghi vấn của vô số người. Sao lại nói như vậy chứ? Có người lập tức hỏi. Vì Nakagawa không phải đối thủ của thần Đưa Lâm, thực ra người đầy máu me mà thần Lâm đưa đến chính là thần ninja của nước Anh Hoa. Nakagawa cũng nhận ra rồi, nhưng anh ta không dám thừa nhận, vì một khi thừa nhận, võ thuật chính thống mà bọn họ vất vả cướp đoạt từ Long Quốc về sẽ mất hết. Cho nên anh ta khăng khăng không thừa nhận mà thôi. Mấy ngày sau nếu anh ta bại trận thì sẽ phải đối mặt với cái chết. Nếu anh ta không đấu mà trốn đi mà giành ẩn tích thì sẽ thân bại danh liệt, rõ chưa? Người đăng bài lập tức trả lời bình luận. Mọi người hiểu ra chẳng mấy chốc đã có tiếng nói khác. Anh đang nói linh tinh gì vậy chứ? Anh Nakagawa đã nói rồi, đó không phải là ông Takasashi, chỉ là một kẻ xui xẻo bị thần lâm bắt đến mạo danh ông Takasashi nhờ nạt người khác mà thôi. Theo tôi thấy, mấy ngày sau thần lâm chắc chắn sẽ thua. Nó không sai. Anh chưa thấy mấy màn anh Nakagawa trên võ đài sao, chẳng khác nào người chặn giết người, thần chặn giết thần. Người bình thường không thể so sánh được. Thần lâm sao thế là đối thủ của anh Nakagawa chứ? Không biết thì đừng phân tích bị bạ. Nhiều người tức giận mắng chửi người đăng bài. Người đăng bài trả lời bằng biểu cảm xấu hổ, tùy ý đáp lại. Nói thật thì mấy chiêu của Nakagawa chẳng là gì cả. Khi gặp phải cao thủ như Thần Lâm, mấy chiêu hoa hệ của anh ta e là không có tác dụng gì. Anh nói cái gì? Nhám sỉ nhục anh Nakagawa như vậy sao? Anh là người Long Quốc đúng không? Ở đây để nâng thêm thể diện cho Thần Lâm đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Người Long Quốc thật là ghê tởm. Hôm nay thua rồi nên chạy đến đây dùng dư luận dẫn dắt mọi người à? Đúng là tâm cơ. Không biết người dân mạng tấn công người đăng bài. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng đến cuối cùng tiếng mắng chửi đã nhiều thêm. Người đăng bài trả lời vài người, sau đó quyết định không trả lời nữa. Nhưng người mắng chửi vẫn không giảm bớt mà còn tăng thêm. Hiển nhiên mọi người chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Thực lực mà Nakagawa thể hiện ở trên võ đài rõ như ban ngày, quả thực là rất khủng khiếp. Nhìn lại thời Đưa Lâm, mặc dù xuất hiện nhiều cảnh quay, nhưng đa số đều là thi triển y thuật chứ không phải là võ công. Còn có nhiều người Long Quốc nghe tin đã lập tức vào mạng nước ngoài ủng hộ người đăng bài đó. Hai bên xảy ra trận đấu võ mồm trước nay chưa từng có trên nền tảng xã hội lớn nhất nước ngoài. Theo thống kê, người tham gia trận đấu võ mồm cấp bậc sử thi này đã vượt hơn 1 triệu người chỉ trong một đêm. Lê Minh không quan tâm đến những thứ đó. Sau khi sự việc kết thúc, anh định quay về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa, tẩy sạch máu trên người trước đã, nhắc Lâm đời đã, nên được ông đuổi theo. Ông cổ đông còn chuyện gì sao? Lê Minh quay đầu hỏi. Nhắc Lâm, 7 ngày sau, cậu thực sự định đến nước Anh Hoa đối với tên Nakagawa đó sao? Nên được ông hỏi ra. Hắn không phải là đối thủ của tôi, vì hôm nay tôi đến một mà khiến quốc gia chịu sỉ nhục, đương nhiên tôi phải lấy lại mặt mũi. Lê Minh nói ra. Cách nghĩ của cậu rất tốt, nhưng e là chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chuyện Nakagawa không phải là đối thủ của cậu, cậu biết, tốn nhìn ra được. Thậm chí ngay cả nhiều người ở nước Anh Hoa cũng biết, cho nên trận quyết đấu 7 ngày sau đối với Nakagawa mà nói không phải là chuyện tốt, chắc chắn cậu ta sẽ có chuẩn bị. Nên được ông nói ra, cứ để hắn chuẩn bị, tôi cũng không sợ. Ông cổ đông yên tâm đi, tôi sẽ xử lý. Ông cũng bị thương, hơn nữa bệnh vừa mới khỏi, còn rất yếu, phải điều dưỡng nhiều hơn. Ông cũng mau về đi. Lê Minh nói ra, nếu họ cấm cậu vào nước Anh Hoa thì sao đây? Nên được ông đột nhiên hỏi ra. Lê Minh sửng sốt, ông cổ đông, ông có ý gì? Thần ninja đã bị cậu giải quyết, chắc chắn nước Anh Hoa không ai có thể đối phó được với cậu. Nếu cứ để cậu vào nước Anh Hoa thì chẳng phải sẽ gây náo động nước Anh Hoa long trời lở đất hay sao? Hơn nữa, chuyến này nước Anh Hoa chiếm được rất nhiều lợi ích. Cậu muốn đấu với Nakagawa, nếu cậu ta bại, nước Anh Hoa phải trả lại những lợi ích mà bọn họ đạt được. Nếu tôi là Nakagawa, chắc chắn sẽ tìm đến thế lực mạnh nhất nước Anh Hoa, nói rõ sự việc sẽ đất cấm cậu nhập cảnh. Đến ngày hẹn, Nakagawa sẽ ở trên võ đài đợi cậu. Nếu đó cậu không được nhập cảnh, làm lỡ thời gian, vậy thì cậu sẽ bị chửi. Nakagawa sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Nên được ông lắc đầu nói ra. Ông cụ định là thế nào? Lâm Minh sợ cầm hỏi lại. Chuyện này vẫn nên tính kế lâu dài. Nhắc Lâm, bắt đầu từ bây giờ, chuyện này đã không còn là chuyện quốc cá nhân cậu, mà là vấn đề liên quan đến quốc tế và mặt mũi quốc gia. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Cậu cũng đừng vội quay về Giang Thành, cứ ở lại Yến Kinh một thời gian, đợi xử lý xong chuyện hãy quay về. Nên được ông nói ra. Vậy có thích hợp hay không? Tôi còn một đống chuyện cần xử lý ở Giang Thành. Chuyện của Dương Hoa cũng phải tìm người xử lý. Là mình giới thiệu một lúc rồi nói ra.

dù sau đó cũng là một con ma cờ bạc. Tiền đừng trả. Nói với anh ta, nếu muốn hủy mối quan hệ hợp tác với chúng ta, hoàn nghênh bất cứ lúc nào. Lâm Minh nói ra, chuyện đó, chuyện tình Lâm, làm như vậy hình như không tốt lắm nhỉ. Nếu làm vậy thật, nhiều bên hợp tác với chúng ta cũng sẽ nghi ngờ chúng ta, cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm mạnh, mãi sốt ruột. Mặc kệ, cứ làm theo lời tôi nói đi. Lâm Minh nói rồi cúp máy, chú Tịnh Lâm, chú Tịnh Lâm. Mãi vừa vàng gọi, nhưng trên đường hải đã không còn giọng nói của Lâm Minh nữa. Ông ta mấp máy môi, thở dài không ngớt, chỉ đành đi vào văn phòng. Bây giờ Mai Siêu đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa hút thuốc. Hắn còn ôm một cô gái ăn mặc hở hang gợi cảm bên cạnh. Cả người của ta sắp dán lên người Mai Siêu, cười nũng điệu không ngừng, rất thân mật với Mai Siêu. Mãi cằn hắn một tiếng để đến gần Mai Siêu. Giám đốc Mã, chú Tịnh Lâm có đồng ý không? Mai Siêu hút thuốc cười hỏi. Xin lỗi chủ tịch Mai, chủ tịch Lâm đã từ chối, gọi đó muốn giải trừ quan hệ hợp tác thì tùy ý. Mãi do dự một lúc rồi đáp lại. Cái gì? Mai Siêu đứng dậy với mặt ngạc nhiên, đứng sững ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Không phải chứ, giám đốc Mã, sao chủ tịch Lâm lại từ chối chứ? Dương Hoa các người rốt cuộc có ý gì? Chủ tịch Mai, đây là ý của chủ tịch Lâm, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng gọi đã quyết định như vậy thì đương nhiên là có tính toán riêng của mình. Tôi khuyên cậu đừng tùy tiện hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta, nếu không Dương Hoa chúng tôi bị tổn thất, tập đoàn Khang Nam các cậu cũng sẽ tổn thất không nhỏ, thậm chí tổn thương gốc rễ, không gượng dậy được đâu. Mãi nói ra, khốn kiếp, các người là một lũ khốn kiếp. Mai Siêu cực kỳ tức giận, lên tiếng chửi mắng. Các người với tôi đang đùa với các người sao? Tôi nói các người biết, hãy đưa tôi 1 tỷ, nếu không thì tôi sẽ kéo theo Dương Hoa các người chết chung. Chủ tịch Mai, chúng ta sẽ không chết chung, mặc dù mất đi nhà cung cấp lớn nhất là các cậu, Dương Hoa sẽ rơi vào thời kỳ khó khăn một thời gian, nhưng tôi nghĩ tìm lại nhà cung cấp khác không phải là chuyện khó. Mãi bình tĩnh nói ra. Mai Siêu cầm nín, ra mắt ngập tràn đối giận, liên tục gật đầu. Được, được, nếu đã như vậy thì để tôi xem Dương Hoa các người lợi hại đến thế nào. Tôi nói cho ông biết, cách nguồn cung của các ông là một chuyện, thủ đoạn của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Nói xong, Mai Siêu tức giận đùng đùng đi thẳng ra cửa. Mãi nhíu mày, cầm điện thoại lên định tìm nhà cung cấp mới. Không lâu sau, một tin tức truyền đến tai Mã Hải. Tập đoàn Khang Nam chính thức tuyên bố chính thức hợp tác với tập đoàn Dương Hoa, dừng việc cung cấp hàng hóa cho Dương Hoa. Cổ phiếu Dương Hoa giảm mạnh, nhiều cuộc gọi từ khách hàng gọi tới hỏi. Toàn bộ Dương Hoa rơi vào hỗn loạn. Mãi đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn toàn cảnh Giang Thành, lo lắng thở dài, vô cùng bất lực. Lúc này, một cuộc điện thoại lại gọi tới. Mãi nghe máy xong thì sắc mặt trắng bệch. Chủ tịch Lâm, bây giờ không những tập đoàn Khang Nam cắt nguồn cung của chúng ta, mà còn có những nhà cung cấp như tập đoàn Gia Lợi, Hoàn Nhật, Lục Trường. Để cắt nguồn cung của chúng ta, bây giờ nguyên liệu mà chúng ta cần rất thiếu thốn, các nhà máy đều bị buộc phải dừng sản xuất. Mãi cầm điện thoại lên, vội báo cáo với Lâm Minh. Tập đoàn Khang Nam là vì Mai Siêu ăn chơi trác táng, tự ý cắt nguồn cung của chúng ta. Nhưng các tập đoàn khác thì là vì cái gì chứ? Vì sao lại ngầm phối hợp làm khó Dương Hoa chúng ta như thế? Lâm Minh hỏi. Tôi không rõ, có lẽ sau lưng có người khác xúi giục, nhưng các nhà cung cấp đó ngoài mặt không trở mặt với chúng ta, mà nói là bây giờ không có hàng, không thể cung cấp cho chúng ta được. Xem ra có người định bỏ đá xuống giếng. Chủ tịch Lâm, nếu không có nguyên liệu, không sản xuất đủ hàng hóa cho khách để quá kỳ hạn thì chúng ta sẽ vi phạm hợp đồng. Đến lúc đó, e là chúng ta phải đối mặt với một khoản bồi thường mấy chục tỷ. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải mau chóng đàm phán với họ. Mã Hải vô cùng lo lắng nói ra. Không cần, ông đi tìm nhà cung cấp mới đi. Tìm nhà cung cấp mới sao? Làm vậy trong thời gian ngắn cũng kịp. Cứ tìm là được, không kịp thì từ từ tìm, không sao đâu. Chuyện đó, vậy... Vậy còn tập đoàn Khang Nam thì sao đây? Mà ai hỏi ra, không cần quan tâm đến bọn họ. Không quan tâm sao? Phải, bây giờ ông chỉ cần làm một chuyện, tìm ra người lên kế hoạch cho chuyện này, xem sau lưng bọn họ có ai đang giở trò hay không. Để điều tra được rõ ràng, lập tức báo cáo cho tôi. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì thì nói sau đi. Nói xong Lâm Minh lại cúp máy. Chủ tịch Lâm, mãi sốt ruột gọi, nhưng Lâm Minh đã cúp máy. Mãi ngơ ngác nhìn điện thoại, hoang mang khó hiểu. Bây giờ mấy tập đoàn đã ngừng hợp tác với Dương Hoa, đây là một cơn bão. Sao chủ tịch Lâm lại còn lo lắng gì vậy chứ? Chẳng lẽ chủ tịch Lâm có chuẩn bị gì rồi sao? Nhưng anh đang ở Yến Kinh, có chuẩn bị gì mới được chứ? Mãi thở dài liên tục, chỉ đành làm theo lời Lâm Minh nói, gọi điện thoại phái người Đảo Phong Ưu và Kỳ Lâm Môn đi điều tra chuyện này. Năng suất của võ giả quả nhiên phi phàm, chỉ nửa ngày để điều tra rõ ràng chuyện này. Hóa ra đằng sau mấy tập đoàn đó là tập đoàn tài chính siêu cấp quốc tế Hoàng Quan. Xui khiến trong âm thầm, quốc tế Hoàng Quan cũng được là tập đoàn y dược, hơn nữa còn là tập đoàn đa quốc gia. Từ khi Dương Hoa đưa ra thị trường quốc tế Hoàng Quan bị Dương Hoa xâm chiếm từng chút một, mơ hồ có cảm giác bị Dương Hoa thay thế. nhưng cung về trách Dương Hoa, quốc tế Hoàng Quan sản xuất dược phẩm không những bán giá cao mà dữ liệu cũng không tốt, không gần gũi nhân dân, bị Dương Hoa thay thế là chuyện sớm muộn. Lần này quốc tế Hoàng Quan nhắm vào chuyện Lâm Minh đến muộn bị phán thua, nên đã đứng sau giật dây, nhất là sau khi biết tính toán của Mai Siêu, quốc tế Hoàng Quan lập tức thu mua hàng hóa của các nhà cung cấp như tập đoàn Gia Lợi với giá cao gấp mấy lần Dương Hoa, khiến cho Dương Hoa không có nguyên liệu để sử dụng, định làm Dương Hoa tổn thất nặng nề trong sự kiện này. Mà sau khi biết tin lập tức báo cáo cho Lâm Minh. Được rồi, tôi biết rồi. Giờ Lâm Minh có vẻ rất bình tĩnh. Chủ tịch Lâm, chúng ta không làm gì, phản công sao? Mã Hải hỏi. Không cần, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Ông mau đi tìm nhà cung cấp mới đi. Chuyện đó, chủ tịch Lâm, chúng ta không hành động, sợ rằng người của quốc tế Hoàng Quan sẽ càng kiêu căng, để lúc đó bọn họ làm mạnh hơn, tôi sợ, không cần lo. Mã Hải còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Minh ngắt lời. Chủ tịch Lâm, hãy tin tôi, Mã Hải, dù là quốc tế Hoàng Quan hay tập đoàn Khang Nam, đàn ông sống nổi qua đêm nay. Cái gì? Mã Hải sửng sốt. Không sống nổi qua đêm nay sao? Sao thế như vậy được chứ? Lâm Minh có sức mạnh lớn như vậy sao? Khoác lác đúng không? Những tập đoàn này không phải là công ty nhỏ, sao thấy dễ dàng sụp đổ như vậy chứ? Nhưng lúc này Mã Hải chỉ có thể tin tưởng Lâm Minh. Thế là ngoài kia nổi gió lớn, Mã Hải thì có thể ngồi trong văn phòng yên tĩnh chờ đợi tin tức. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Mã Hải mà nói lại dài đằng đẵng. Trời tối lại, mặt trời về tây, Mã Hải sẽ đồng hồ thổi dài một tiếng, chuẩn bị tan làm về nhà. Còn chuyện gì đợi mai rồi tính vậy. Đến lúc này Mã Hải nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn lại là từ Từ Thiên gọi tới. Sao rồi? Mã Hải hỏi. Mã Hải, nhà ông Mai xảy ra chuyện rồi. Từ Thiên nói ra, mới vừa rồi một đội cảnh sát đã xông vào nhà ông Mai, bắt Mai Siêu đi. Không những vậy, tôi còn nhận được tin nói rằng có cơ quan điều tra niêm phong tập đoàn Khang Nam, nói tập đoàn Khang Nam bị tình nghi trốn thuế, hơn nữa còn có hiểm nghi lừa đảo, cả tập đoàn Khang Nam tê liệt rồi. Cái gì? Mã Hải kinh ngạc vô cùng, trợn tròn mắt. Lúc này hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác gọi tới. Giám đốc Mã, tập đoàn Gia Lợi cũng bị điều tra rồi. Giám đốc Mã, CEO Hoàn Nhật Lục Trường bị bắt rồi. Giám đốc Mã. Từng tin tức lọt vào tai Mã Hải, Mã Hải lập tức hoảng hốt. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Lâm Minh. Đây là sức mạnh của chủ tịch Lâm sao? Mọi chuyện đã giải quyết rồi, sự việc chỉ cho chóng truyền đi thôi. Tới khi đó tất cả đều sẽ biết, để đối đầu với Dương Hoa thì sẽ có kết cục như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không dám ra tay với Dương Hoa nữa. Nên được không, đã được thật xuống mỉm cười. Cảm ơn cụ nông. Lâm Minh gật đầu, được khách khí. Thực ra tôi rất vui khi được làm những việc như thế này. Vậy là có ý gì ạ? Lâm Minh tò mò hỏi. Đám doanh nghiệp đó ai cũng chỉ vì lợi ích, chỉ muốn kiếm tiền. Bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. Ngược lại Dương Hoa, tôi luôn nghe được thông tin rằng mọi người không chỉ sản xuất thuốc giá thấp phục vụ người dân, mà còn thường xuyên mở những buổi khám chữa bệnh, nghiên cứu ra cách điều trị người những bệnh nan y. Mọi người rất được người dân tín nhiệm, hầu như không nhằm vào mục đích kiếm tiền. Một doanh nghiệp như vậy, có lương tâm như vậy thì phải bảo vệ chứ. Nên được không mỉm cười. Là mình không mỉm cười. Phải rồi, còn một chuyện cần nói với cậu. Nên được không lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn anh khẽ cho mày. Tên Nakagawa đúng là kẻ nhát gan. Sau khi về nước thì việc đầu tiên mà hắn làm là báo cáo việc Imura bị phế. Giờ thì nước Anh Hoa đã bắt đầu hạn chế việc nhập cảnh của cậu. Tôi nghĩ trận quyết đấu của 7 ngày sau rất có khả năng cậu sẽ thất bại. Nên được ông nói ra. Yên tâm đi, cuộc quyết đấu 7 ngày sau tôi sẽ có mặt, bọn họ không chặn được tôi đâu. Lâm Minh nói ra. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu đi tham gia một quyết đấu, cậu đừng lo lắng. Được, Lâm Minh gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Imura thế nào rồi? Đã tiếp nhận trị liệu, trước mắt đảm bảo ổn định, đợi đến khi ông ta khỏi hẳn thì sẽ xếp tiếp đưa ông ta về nước. Khi nào đưa về? Vào ngày mọi người quyết đấu. Lâm Minh và Đông Đường Công nhìn nhóc cười. Nếu ngày quyết đấu mà Imura xuất hiện sẽ vô cùng thú vị. Tốt rồi, nhóc, chúng ta uống một ly đi. Hôm nay cậu ở chỗ tôi nhé. Chúng ta không sẽ không về. Nếu được không cười ha hả, phất tay rồi chuẩn bị tiệc rượu. Để lần sau đi. Mấy ngày nay ông đã không được nghỉ ngơi rồi. Cơ thể hồi phục vẫn chưa tốt đâu. Hôm nay không hợp uống rượu. Ông nên nghỉ sớm đi. Tôi về khách sạn trước đây. Lâm Minh đứng dậy. Điều này hôm nay không uống được sao? Nên được không cảm thấy tiếc nuối. Không được. Cậu là thần y mà, đương nhiên là không sao. Nếu đúng ra thì tôi là bác sĩ, không phải là thần. Nếu như ông không nghe lời của bác sĩ thì bác sĩ cũng bất lực rồi đó. Lâm Minh nhún vai. Nên được không thở dài. Thôi được, mai chúng ta uống vậy. Lâm Minh mỉm cười đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này điện thoại trong túi anh đổ chuông. Là Lưu Huỳnh My gọi tới. Huỳnh My, sao thế? Lâm Minh nghe điện thoại. Anh đang ở đâu? Anh có rảnh không? Lưu Huỳnh My mỉm môi hỏi. Có gì không? À là thế này, em, anh sư của em bị bệnh rồi, đi bệnh viện vẫn không đỡ, nên rảnh thì có thể xem giúp được không? Lưu Huỳnh Minh hỏi ra. Chuyện này không thành vấn đề, em đang ở đâu? Giờ anh tới chỗ em. Lâm Minh mỉm cười. Em đang ở gia viên Lệ Thủy, ở nhà của ân sư, anh tới thì gọi cho em. Được, Lâm Minh gật đầu lập tức chạy đi bắt xe.